Xuyên qua nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 21, phúc lợi của nữ xuyên qua. Góc truyện audio.com. Editor, vì, beta, tiểu tuyền. Trước kia Tiêu Lê Hoa thường xuyên nấu trứng gà với lá chả ăn, cũng thường xuyên tự làm trứng gà muối. Nàng làm vô cùng tốt, so với mua ở bên ngoài ăn còn ngon hơn. Có đôi lúc trong nhà không mua đồ ăn, ăn dưa muối cùng với trứng gà cũng có thể qua được một bữa, còn có thể tiết kiệm được không ít tiền. Không nghĩ tới Tạ Hữu Thuận cùng với Thạch Đầu, Mộc Đầu lại không biết thứ này. Nàng nghĩ là hai đứa trẻ không biết thì thôi, Tạ Hữu Thuận cũng không biết sao. Thứ này nếu như có bán thì ở trên đường cũng không có sao. Không ăn qua chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua. Tiêu Lê Hoa đã nói là dùng lá trà để nấu trứng gà rồi. Tạ Hữu Thuận nói, lá trà còn có thể dùng luộc trứng gà. Ăn ngon lắm sao? Tiêu Lê Hoa thuận thế nói. Tất nhiên là ăn ngon rồi, trứng gà cũng có thể muối ăn làm tăng mùi vị, làm sao lại không thể nấu ăn được. Muối trứng gà ăn, làm sao muối ăn? Tạ Hữu Thuận hỏi. Tiêu Lê Hoa vô cùng kinh ngạc, nghĩ tới trứng gà muối cũng không biết sao. Chẳng lẽ trứng gà muối ở thế giới này còn có cách gọi khác? Nhưng nàng cũng đã nói là dùng để tăng mùi vị rồi, Tạ Hữu Thuận cũng phải hiểu được là có ý gì, chẳng lẽ thật không có trứng gà muối? Điều này sao có thể? Tiêu Lê Hoa nói đơn giản qua cách làm cho Tạ Hữu Thuận biết, kết quả Tạ Hữu Thuận thật sự chưa từng được ăn qua, chưa từng thấy qua lại càng chưa từng nghe nói qua, hắn chỉ biết là trứng gà có thể nấu ăn, xào ăn, làm súp ăn hoặc trộn lẫn cơm để ăn, nhưng không biết trứng gà còn có thể muối ăn. Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm, đây rốt cục là thời không nào đây, dầu muối tương giấm chua toàn bộ đều đã có, làm sao lại không có trứng gà muối chứ? Thật sự chính là phương pháp làm trứng gà muối vô cùng đơn giản, nếu nói không có các nguyên liệu làm trứng muối nàng còn có thể tin, trong tiểu thuyết không phải là thường xuyên dùng trứng muối để làm dầu sao? Kết quả tới nơi này ngay cả trứng gà muối đơn giản nhất cũng không xuất hiện qua. Tiêu Lê Hoa nghĩ, chẳng lẽ bản thân mình may mắn như vậy? Chẳng lẽ con đường làm giàu tương lai của mình phải nhờ vào quả trứng gà nho nhỏ này sao? À, là toàn bộ trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, chỉ cần đem muối lên toàn bộ là được. Cho dù trứng chả dễ dàng học được, còn có trứng muối nữa đấy, nàng nghĩ có thể đây chính là phúc lợi của nữ xuyên qua đi, người khác xuyên qua đều tới những nơi không biết khoai tây, khoai lang, nàng cũng có thể xuyên tới thời không không bia trứng gà muối à. Nghĩ tới những thứ này Tiêu Lê Hoa liền không nhịn được vui vẻ. Nếu mọi người đều không thấy qua thì ta liền làm trứng gà muối cho mọi người ăn, trứng trà cũng làm, ta sẽ làm nhiều loại khác nhau tới lúc đó cho mọi người ăn đủ. Tiêu Lê Hoa cao hứng ôm lấy Tiểu Mộc Đầu, muốn đợi làm ra cũng sẽ cầm cho mọi người xem một chút có phải thật sự không có cách làm này hay không, nếu như thật sự không có thì nàng liền làm cái này để kiếm tiền. Mộc Đầu, Thạch Đầu vừa nghe có thể ăn được toàn bộ thì vô cùng cao hứng, hai bé đều biết nương nấu cơm ăn rất ngon, Tạ Hữu Thuận thấy vợ con đều vui vẻ, hắn cũng cười không nói lời nào, nghĩ rằng bọn họ đều phải ăn nhiều trứng gà một chút, đều rất gầy. Muối trứng gà có vài phương pháp khác nhau, cách làm đơn giản nhất tự nhiên là dùng muối để làm rồi, Tiêu Lê Hoa không có nhiều muối, chỉ lấy ra một bình dưa muối, đem dưa muối bên trong lấy ra, sau đó thả 15 quả trứng gà vào trong bình, không còn cách nào. Góc truyện audio.com. Trứng gà trong nhà cũng không nhiều lắm, chỉ có thể trước tiên muối những quả trứng này. Đem bình cất kỹ liền nói với hai đứa bé không được đụng vào cái bình, chờ ít ngày nữa mới có thể ăn được, tới lúc đó lòng đỏ trứng gà là sẽ chảy ra dầu, không chỉ có hai đứa bé tham ăn, tới nàng cũng tham ăn nữa. Để nương làm thêm trứng trà cho các con ăn, Tiêu Lê Hoa thấy hai đứa bé ngó chằm chằm cái bình không rời mắt thì liền nói với bọn họ, nàng cũng không nỡ vì ăn mà ủy khuất tụi nhỏ. Còn có 6 quả trứng gà, Tiêu Lê Hoa liền tìm lấy một chút lá trà, thật ra thì trứng trà nếu như dùng trà xanh ngon đương nhiên tốt, tuy nhiên không có lá trà tươi ngon thì trà bình thường cũng được, trong nhà ăn cũng không cần phải chú ý như vậy, hơn nữa đường với muối, còn có rất nhiều những nguyên liệu gia vị khác, liều lượng đều không giống nhau nhưng nhất định có thể làm ra được trứng trà, còn lại chính là thời gian. Chờ tới khi làm xong trứng trà thì cũng đã tới giờ ăn cơm tối, ở trong viện cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm rồi, hai đứa bé liền đứng ở một bên coi chừng, Tiêu Lê Hoa cũng không quản bọn nhỏ làm cái gì, nàng chỉ hầm cách thủy một nồi miến nấu cải trắng, còn hầm canh xương, làm mấy cái bánh bột ngô, sau đó liền có thể ăn cơm rồi. Tạ Hữu Thuận nhìn trứng trà kia cũng thấy rất mới lạ, hắn chưa bao giờ biết được rằng thì ra trứng gà còn có các cách nấu ăn khó như vậy, còn muốn đến lúc ăn trứng gà muối ngon, cảm thấy vợ biết được rất nhiều. Chờ tới khi ăn trứng trà, hắn cảm thấy ăn rất ngon, Tiêu Lê Hoa gấp ăn một quả, liền cho hắn một quả, nhìn thấy hai đứa bé cũng sắp ăn xong rồi liền phân ra cho bọn nhỏ thêm một quả nữa, còn dư lại một quả thì nàng ăn, mùi vị kia đều cảm thấy ăn rất ngon, lại nghĩ tới nguyên liệu chưa đầy đủ mà còn có thể ăn ngon như vậy chính là do trứng gà này cũng không tệ, dù sao cũng không phải là gà ăn thức ăn chăn nuôi mà lớn lên, là gà tre được ăn rau dại mà lớn lên đấy. Hữu Thuận, chàng chưa từng thấy biện pháp làm trứng gà này sao? Kể cả một lần cũng chưa từng thấy. Chàng đi qua nhiều chỗ rồi, ở những tửu lâu lớn kia có người ăn loại trứng gà này hay không? Tiêu Lê Hoa hỏi Tạ Hữu Thuận. Tạ Hữu Thuận lắc đầu nói, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói qua trứng gà còn có thể muối ăn, còn có thể dùng lá trà để nấu ăn, nếu thật sự như nàng nói có thể làm cho trứng gà bảo tồn được trong thời gian dài mà vẫn có thể ăn ngon như vậy thì đoán chừng có rất nhiều người cũng muốn làm. Ta cũng biết qua những món ăn trong tửu lâu, nhưng không có những món ăn như thế, nương tử nàng là từ chỗ nào học được? Trước kia được học từ một lão bà, lúc ấy ta cũng không coi là gì, còn nghĩ là nhà chúng ta biết làm, thì ra ngay cả chàng cũng không biết, chàng nói xem đây không phải là bí phương sao. Tiêu Lê Hoa giải thích cũng bịa ra một lão bà giả tưởng. Tạ Hữu Thuận nghe xong cũng không nghi ngờ, lại nói chờ ta lại đi hỏi thăm một chút, chẳng qua đoán chừng đúng là bí phương. Vậy chúng ta dùng cái này kiếm tiền có được hay không? Tiêu Lê Hoa hỏi, Tạ Hữu Thuận trầm tư một chút nói. Ta thấy vẫn là nên bán cho tửu lâu hoặc bán cho những nhà có tiền thử xem, nếu như đây thật sự là bí phương thì như vậy nhất định có thể kiếm tiền, chúng ta là dân thường, cũng không giữ được. Tạ Hữu Thuận tiếp lời với Tiêu Lê Hoa, nói đúng hơn là trước kia có một nhà cũng có một phương pháp cất rượu tự mình làm vốn mua bán, kết quả là cả. Góc chuyện audio.com, nhà đột nhiên bị sói cắn chết, sau đó loại rượu này lại mua được ở một tửu trang lớn, chẳng qua là đã được đổi tên. Tiêu Lê Hoa vừa nghe xong thì trong lòng cũng kinh sợ, nghĩ tới chỗ nào cũng có chuyện bất bình, nếu không có thế lực trong tay thì cho dù là bảo bối cũng không giữ được. Vậy chúng ta đem phương pháp làm trứng gà muối cùng với trứng trà đem bán sao? Trước tiên kiếm một chút bạc đã, Tiêu Lê Hoa cũng không nói tới trứng gà muối, nghĩ tới nếu có người đoạt bí phương, vậy sau này nói không chừng có thể dùng được ở lúc cần thiết, đồng thời nàng cũng muốn thử nếu như tự mình còn có cách kiếm tiền khác thì xem ra phải cùng người ta hợp tác, nàng bất giác nản chí hơn, tìm người hợp tác tốt thì còn có tiền cầm về, chỉ cần không hợp tác với người xấu, vậy đó cũng là phương pháp kiếm tiền ổn định, tới lúc đó bọn họ có tiền làm phú hộ là được rồi. Tạ Hữu Thuận gật đầu, chẳng qua hắn còn chưa nghĩ xem nên đem phương pháp này bán cho người nào, phải suy nghĩ cẩn thận xem. Chẳng qua người một nhà đều rất vui vẻ, ăn một bữa ăn ngon, bụng cũng no, còn tìm tới được phương pháp kiếm tiền, có thể tưởng tượng ít nhất trong một năm này bọn họ sẽ không lo bị đói bụng. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi cơm nước xong, cả nhà đem cửa khóa lại, mang theo một chút đồ vật sau đó tới nhà mẹ đẻ của Tiêu Lê Hoa. Cách chương.